Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 8 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Mặc sau khi lên đường đã gặp một cô gái và đã... xử lý xong Tống Thiếu Văn thì lên đường để đi tới một địa điểm tu luyện thì gặp một cô gái. Sau đó thì đã đồng ý với cô gái đó đi làm một nhiệm vụ. Vậy câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Ninh Hải. Thời gian 2 ngày trôi qua đã rất nhanh. Ninh Kinh Tuyết tuy rằng mỗi ngày đều đứng ở cổng khu trọ trông mòn con mắt, nhưng không cần nói đến Diệp Mặc, ngay cả cái bóng cũng không thấy. 2 ngày sau, Ninh Kinh Tuyết rốt cục hiểu được Diệp Mặc đã đi rồi, im hơi lặng tiếng biến mất rồi, không có cùng nàng chào hỏi một câu, thậm chí ngay cả đồ đạc hắn đều không mang đi. Nếu không phải hắn có việc gấp, thì trong mắt hắn mình thực sự không là gì cả. Có lẽ trong mắt Diệp Mặc mình là một người vô lễ, tự lại cho là đúng. Khinh Tuyết, 2 ngày thời gian đã đến. Dượng và cô đã gọi điện thoại cho em nói muốn tới đây. Em nói hai người chúng ta sẽ trực tiếp đi Du Châu. Lý Mộ Mai nhìn Ninh Khinh Tuyết hoang mang lo sợ nhắc nhở. Ninh Khinh Tuyết 2 ngày nay biểu hiện rất không bình thường, thậm chí có chút mất hồn vía. Cô dường như rất để ý tới chuyện Diệp Mặc chưa trở về. Lý Mộ Mai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ giữa Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc đã có chuyện gì đó cô không biết. Nếu như nói Ninh Kinh Tuyết đã thích Diệp Mặc, Lý Mộ Mai tuyệt đối sẽ không tin. Đã 2 ngày sau. Ninh Kinh Tuyết theo bản năng trả lời, dường như có chút thất thần. Một lúc lâu sau, Ninh Kinh Tuyết lại hỏi. Mộ Mai, chị muốn mua lại ngôi nhà này. Đúng vậy, đem ngôi nhà này mua lại, bất kể bao nhiêu tiền. Khinh Tuyết, chị sao vậy? Lý Mộ Mai cảm giác hành động của Ninh Khinh Tuyết dường như có chút tùy ý. Mua ngôi nhà này, chưa nói tới người ta có bán hay không. Dù cho người ta bán, ngôi nhà này mua về cho ai ở chứ? Mộ Mai, cứ như vậy đi. Đem ngôi nhà này mua lại. Nói với chủ cho thuê, bảo họ không được động vào bồn hoa này. Ninh Khinh Tuyết hạ quyết tâm. Vì sao Khinh Tuyết? Vì sao chị muốn mua lại ngôi nhà này cũng phải có một lý do chứ. Hơn nữa dựa vào cô cũng sẽ không hỏi tới đấy. Lý Mộ Mai lại không hiểu hỏi. Không có lý do gì cả. Mộ Mai, chỉ là chị cảm giác có một vật bị bỏ rơi ở nơi này. Chị nghĩ có lẽ mua lại thì chị còn cơ hội tìm lại. Nếu không đem ngôi nhà này lại mua, cả đời có lẽ chị đều không thể tìm lại. Mộ Mai, chị đã quyết định. Nếu ba chị không đồng ý, chính chị sẽ đi nói với ông ấy. Ninh Kinh Tuyết thanh âm có chút êm dịu, giống như truyền từ chân trời tới. Mau nhìn đi, mỹ nữ lần trước tìm Diệp Mặc lại tới nữa rồi. Diệp Mặc người này thật đúng là có vận khí, không ngờ quen biết loại mỹ nữ này, hơn nữa còn thông đi học để cho người khác tìm không thấy. Thú dữ, loại người này năm nay từ khi khai giảng đến nay tôi chỉ gặp được 2-3 lần. Trong phòng họp mọi người đang bàn luận, cùng một tiếng hừ vang lên, cũng là từ người tài đức tươi đẹp vọng lại. Cô đối với mỹ nữ xinh đẹp hơn luôn có cảm giác rất khó chịu, hơn nữa lần trước còn làm cho cô chịu ô nhục. Tô Tĩnh Văn đã tới Đại học Ninh Hải mấy lần, nhưng tìm không thấy Diệp Mặc. Cô nghĩ Lý Mộ Mai biết được tin chỗ ở của Diệp Mặc, nhưng cô không muốn việc mình tìm Diệp Mặc bị cô ta biết. Về phần suy nghĩ gì, Tô Tĩnh Văn cũng không hiểu được. Cô thích tìm Diệp Mặc bởi vì cô cảm giác bên cạnh Diệp Mặc thật là nhẹ nhàng. Hơn nữa tâm tình rất thoải mái, không có chút áp lực nào. Kể từ ngày Diệp Mặc cùng nàng khiêu vũ tại buổi tiệc sinh nhật của nàng về sau, Tô Tĩnh Văn vẫn không tìm thấy hắn. Hôm nay là lần thứ 3 Tô Tĩnh Văn đến đây. Lần này cô quyết định nếu không phát hiện Diệp Mặc trong phòng học, cô cũng muốn hỏi một chút. Đang lúc Tô Tĩnh Văn quyết định như vậy, thì đâm đầu tới một vị thiếu phụ về mặt lạnh nhạt như băng. Tô Tĩnh Văn lập tức nhìn rõ thiếu phụ này là ai. Chính là cô giáo lần trước khi cô và Diệp Mặc rời đi đã nhìn thấy. Cô lập tức vui vẻ chào hỏi. Xin chào cô giáo, xin hỏi cô có biết Diệp Mặc mấy ngày nay đi đâu không? Diệp Mặc, tôi không quen biết con người vô liêm sỉ đó. Nói xong, người thiếu phụ này xoay người rời đi. Người thiếu phụ này đương nhiên chính là Vân Băng. Hiện tại, cô hận nhất chính là Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc xuất hiện trước mặt cô ta, cô không dám khẳng định sẽ có phải lập tức đem hắn là cầm sách trong tay đập tới hay không. Hôm nay lại có người hỏi cô Diệp Mặc đi nơi nào. Hơn nữa, bộ dáng người phụ nữ này rất xinh đẹp. Cô còn nhận ra, người này chính là người lần trước cùng Diệp Mặc ở chung một chỗ. Người như thế ở cùng Diệp Mặc một chỗ, tuyệt đối không khá hơn chút nào. Vân Băng đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt để cho Tô Tĩnh Văn xem. Tô Tĩnh Văn sững sờ nhìn nữ giáo viên nhanh nhang rời đi. Trong lòng tự nhủ hiện tại tố chất giáo sư trong đại học là như vậy sao? Nói không biết, còn nói đồ vô liêm sỉ, Diệp Mặc đã làm gì đối với cô? Nếu người khác không biết tình trạng của Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn vẫn còn không biết sao? Phế nhân bị đuổi khỏi Diệp gia, hơn nữa còn là cái kia. Một người phụ nữ hận người đàn ông không phải là chuyện kia sao? Diệp Mặc căn bản cũng không có khả năng làm lại chuyện đó. Người phụ nữ này dựa vào cái gì muốn hận Diệp Mặc? Ấn tượng Vân Băng trong mắt Tô Tĩnh Văn lập tức xuống dốc không phanh. Chị họ Tĩnh Văn, sao chị lại ở chỗ này? Thanh âm của Tommy truyền đến. Ồ, là Tommy hả? Cô giáo phía trước là ai vậy? Làm sao tố chất kém như vậy? Chị hỏi một câu, cô ta không ngờ lại mắng chửi người. Tô Tĩnh Văn chỉ vào bóng dáng Vân Băng ở xa hỏi. Tommy nhìn lại có chút kỳ quái nói. Là cô giáo tiếng Anh tên là Vân Băng, mặc dù là người có chút lạnh nhạt như băng, nhưng không phải người tố chất kém đâu. Làm sao vậy? Chẳng lẽ cô giáo Vân vừa mới nói cái gì sao? Không phải, chị hỏi cô Diệp Mặc tại sao không có ở đây. Con hỏi Diệp Mặc đi nơi nào, không ngờ cô ta lại mắng Diệp Mặc là đồ vô liêm sỉ. Thật là còn có giáo viên như vậy sao? Tô Tĩnh Văn rất rõ ràng bất hứng khi thấy Vân Băng mắng Diệp Mặc như vậy. À, nói Diệp Mặc, chẳng trách, bởi vì Diệp Mặc ức hiếp cô giáo Vân quá. Em tận mắt nhìn thấy đấy. Ngày đó, phòng trường Diệp Mặc đắc tội với cô giáo Vân cái gì đó. Cô giáo Vân muốn đánh Diệp Mặc, bị Diệp Mặc nắm được tay. Cuối cùng cô giáo Vân còn mắng Diệp Mặc là đồ vô lại, vô liêm sỉ. Chị Tĩnh Văn, về sau chị không nên tới lui cùng với Diệp Mặc người kia. Người kia căn bản chính là một người da mặt dày đấy. Hắn và chị quen biết, phỏng chừng chính là vì tiền. Tommy đối với Diệp Mặc đương nhiên không có chút thiện cảm nào. Thêm mắm thêm muối đem chuyện Diệp Mặc giáng chức không còn một đồng. Tô Tĩnh Văn hơi không rõ cho lắm, nghe Tommy nói hết lời. Một hồi lâu, nhíu mày lại nói. Diệp Mặc không phải người như thế. Chị tin tưởng cảm giác đầu tiên của mình. Hơn nữa chị cùng hắn đã gặp nhiều lần. Trên người hắn không có loại cảm giác mà chị chán ghét. Tommy, em có phải nhìn lầm người rồi không? Chị cảm thấy đôi khi em nhìn người không rõ, không liền phỏng đoán. Cái gì chị Tĩnh Văn? Em sao có thể nhìn lầm? Ngày đó bên rừng cây nhỏ ở Ninh Hồ, em tận mắt nhìn thấy hành động của Diệp Mặc và cô giáo Vân Băng. Hơn nữa cho dù em nhìn lầm, chẳng lẽ vừa rồi cô giáo Vân mắng Diệp Mặc là giả hay sao? Tommy vội vàng khoa trương nói. Tô Tĩnh Văn kỳ thật vừa hỏi lên, liền biết câu hỏi của mình có chút vấn đề. Nếu Tommy nhìn lầm, người phụ nữ kia vì sao vô duyên vô cớ mắng Diệp Mặc? Chẳng lẽ cảm giác của mình thực sự sai rồi sao? Nhưng Diệp Mặc không có ấn tượng xấu gì với nàng. Tuy rằng hắn nhèo một chút, nhưng Diệp Mặc trước mặt nàng cho tới bây giờ đều là thái độ đúng mức. Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chi nhân chi diện bất chi tâm, hay là Diệp Mặc là loại người này? Chỉ có điều hắn ẩn núp vô cùng sâu, hoặc là nói hắn tiếp xúc với mình có mục đích của hắn. Nhưng trời đất chứng giám, khi từ vừa mới bắt đầu, chính là mình luôn luôn tìm Diệp Mặc. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có đi tìm tới mình một lần. Cho dù hắn biết số điện thoại của mình cũng giống như vậy. Sờ sờ chiếc lắc trên cổ tay, Tô Tĩnh Văn trong lòng có chút loạn. Cô không phải nảy sinh tình cảm gì đó đối với Diệp Mặc, mà là cô cho tới nay đều không có một người bạn nào khác phái, xấp xỉ tuổi. Hơn nữa nói chuyện khá vui vẻ. Thiện cảm của cô đối với Diệp Mặc là trong lúc bất trí bất giác mà sinh ra. Hiện tại không ngờ phát hiện rằng trong mắt hắn và người khác, trong mắt nàng, có sai biệt lớn như vậy. Cô có chút bực bội, hơn nữa cái đó còn là tự tận mắt nhìn thấy đấy. Không được, mình phải tới chỗ ở của hắn để xem qua. Lý Mộ Mai không phải đã biết sao, đi hỏi Lý Mộ Mai một chút. Mình không tin Diệp Mặc là người như vậy, họ nhất định hiểu lầm Diệp Mặc rồi. Mình rất tin tưởng hắn. Tô Thính Văn còn chưa hỏi đến Lý Mộ Mai thì một người phụ nữ khác không ngờ gọi điện thoại cho nàng. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Ninh Khinh Tuyết, người đã kết hôn với Diệp Mặc. Tô Thính Văn đương nhiên biết Ninh Khinh Tuyết tại sao phải cùng Diệp Mặc kết hôn, nhưng trực giác phụ nữ làm cho nàng cảm thấy Ninh Khinh Tuyết đối với cô cũng không có thiện cảm cho lắm. Vì sao Ninh Khinh Tuyết lại gọi điện thoại cho nàng? Khi Tô Thính Văn tới một quán cà phê nhỏ, Ninh Khinh Tuyết đã chờ thật lâu. Thấy Tô Thính Văn tiến vào, Ninh Khinh Tuyết vội vàng đứng lên. Khinh Tuyết, cô tìm tôi. Tô Thính Văn thấy Ninh Khinh Tuyết vội vàng hỏi. Đúng vậy. Thính Văn ngồi xuống. Cô muốn uống chút gì không? Ninh Khinh Tuyết thuận miệng hỏi. Tôi không thích uống cà phê, lấy cốc nước trái cây đi. Tô Thính Văn nói xong mới phát hiện trước mặt Ninh Khinh Tuyết cũng là một ly nước trái cây. Hai người bên trong quán cà phê uống nước trái cây, quả thật có chút buồn cười. Khinh Tuyết, cái kia, các cô vẫn sống tốt chứ? Tô Thính Văn muốn hỏi một chút xem Diệp Mặc có khỏe hay không, nhưng lời nói tới bên miệng liền biến thành các cô. Cũng được. Ninh Khinh Tuyết uống một ngụm nước trái cây, bộ dáng có chút không biết phải nói như thế nào. Một lát sau mới lấy lại bình tĩnh nói. Thính Văn, kỳ thật có một việc tôi muốn cô giúp một chuyến. Chỉ có điều cái kia... Cứ như vậy cái kia nửa ngày, Ninh Khinh Tuyết còn không đem được mục đích của chính mình nói ra, dường như khó có thể mở miệng. Khinh Tuyết, có gì cô cứ nói thẳng đi, hơn nữa Mộ Mai là bạn tốt của tôi. Cô ấy lại là em họ của cô. Tuy rằng chúng ta trước kia không quen biết, nhưng tôi nghĩ về sau hẳn có thể quen biết thôi. Tô Thính Văn rất ý tứ rõ ràng, mọi người đã không phải người xa lạ, có gì khó nói đâu. Vậy tôi nói thẳng vậy, cô có thể nói cho tôi biết chuyện về Diệp Mặc hay không? Còn có... Ninh Khinh Tuyết nói nửa phần, nhưng câu sau không nói ra lời. Tô Thính Văn tự nhiên cười nói, kỳ thật điều này cũng không có gì, tôi quen Diệp Mặc rất ngẫu nhiên đấy. Hắn bị mang theo vào đồn cảnh sát, sau khi nộp tiền bảo lãnh hắn ra. Sở dĩ nộp tiền bảo lãnh ra là vì tôi muốn thấy hắn thật giống người mà tôi quen. Sau đó mới biết là không phải. Sau đó hai người ăn cơm, tiếp đó tôi mời hắn tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi. Tô Thính Văn cũng không nói gì về việc Diệp Mặc giống đại sư bán bùa cho cô. Dù sao, Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đều biểu hiện không tin loại mê tín này, nên không nhất thiết nói ra chuyện này. Không ngờ hắn còn bị bắt vào đồn cảnh sát, không biết vì chuyện gì, tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết không hỏi lại tiếp tục. Thính Văn, cái kia lần trước Diệp Mặc tham gia sinh nhật của cô, hắn tặng cho cô một chiếc lắc tay, nếu cô không thích, tôi muốn... Ninh Khinh Tuyết thật sự xấu hổ nếu nói ra cô muốn Tô Thính Văn đem chiếc lắc tay tặng cho cô. Dù sao đồ vật này là do Diệp Mặc tặng cho Tô Thính Văn, nếu không phải cô nghe Lý Mộ Mai nói Diệp Mặc và Tô Thính Văn chỉ có giao tình vài lần, cô dù muốn chiếc lắc tay kia cũng sẽ không tới nơi này mở miệng hỏi Tô Thính Văn. Hơn nữa hiện tại Tô Thính Văn cũng đã thừa nhận cô và Diệp Mặc cũng chỉ là kết giao hời hợt. Ninh Khinh Tuyết này mới mở miệng, nhưng lời nói tới bên miệng vẫn không nói ra lời. Ninh Khinh Tuyết tuy rằng không nói ra, nhưng Tô Thính Văn lại hiểu. Ninh Khinh Tuyết thật là muốn chiếc lắc tay của cô. Chẳng lẽ giữa cô và Diệp Mặc đúng là có nảy sinh tình cảm? Không đúng, nếu nảy sinh tình cảm, nếu Diệp Mặc có thể làm cho mình, đương nhiên cũng có thể làm cho cô ấy. Vậy Ninh Khinh Tuyết cần gì chiếc lắc tay của mình? Nói thật, Diệp Mặc tặng cô chiếc lắc tay được làm thủ công không đẹp cho lắm. Nhưng Tô Thính Văn sở dĩ thích chiếc lắc tay này vì cô cảm giác được tình bạn giữa cô và Diệp Mặc là thuần khiết nhất. Diệp Mặc là một người bạn làm cho nàng cảm thấy rất yên tâm. Tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều, nhưng chưa bao giờ có thứ gì tạp nham trộn lẫn vào. Chỉ là hôm nay Tô Tĩnh Văn nghe lời Tô Mi, lại kết hợp thái độ Vân Băng đối với Diệp Mặc, làm cho nàng cũng có một ít mê hoặc. Cô hiện tại cũng không biết Diệp Mặc rốt cục là dạng người gì. Tuy rằng cô tin tưởng Diệp Mặc, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có chút do dự. Diệp Mặc có khỏe không? Tô Tĩnh Văn không trực tiếp trả lời Ninh Khinh Tuyết, mà hỏi một câu không có điểm tương đồng. Ninh Khinh Tuyết vốn tưởng rằng Tô Tĩnh Văn sẽ nói trở về nhà tìm xem, hoặc là nói sẽ không biết vứt ở chỗ nào rồi. Cô không tin Tô Tĩnh Văn sẽ mang theo chiếc lắc tay trên người mà Diệp Mặc tặng. Cô cho rằng chiếc lắc tay kia đối với Tô Tĩnh Văn mà nói cũng có không được, không có cũng không thành vấn đề, cho nên cô mới có thể mở miệng xin nó. Nhưng không nghĩ tới Tô Tĩnh Văn lại trực tiếp hỏi sự tình Diệp Mặc, làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Diệp Mặc đi rồi, hắn hẳn đã rời khỏi Ninh Hải. Đi tới nơi nào tôi hiện tại cũng không biết. Tôi vài ngày đã không thấy hắn. Buổi tối tôi và Mộng Mai sẽ rời khỏi Ninh Hải. Tôi phải đi Du Châu. Ninh Kinh Tuyết rất nhanh liền phản ứng lại, nói cho Tô Tĩnh Văn biết mình cũng sắp rời khỏi Ninh Hải. Diệp Mặc đi rồi, hắn còn chưa tốt nghiệp mà. Tô Tĩnh Văn có chút kinh ngạc. Tuy nói rất nhanh liền phản ứng, từ miệng Tô Mi cậu đã biết Diệp Mặc đã tồn tại ở Đại học Ninh Hải như thế nào. Cho dù xong 4 năm đại học cũng không có cách nào tốt nghiệp. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên cười, không trả lời Linh Kinh Tuyết mà nói thẳng. Kỳ thật cái lắc tay đó cũng không tệ lắm, tôi cũng có chút thích. Cô là vợ hắn, chẳng lẽ muốn một cái lắc tay, hắn còn không cho cô sao? Nếu cô nói cho tôi biết vì sao cần cái lắc tay đó, có lẽ tôi có thể cho cô một nửa. Linh Kinh Tuyết đương nhiên nghe ra sự cố ý trong lời nói của Tô Tĩnh Văn. Tuy nhiên cô vẫn trả lời. Cô biết tôi cùng Diệp Mặc kết hôn chỉ là vì để che giấu tai mắt của người khác. Chỉ có điều không ngờ tới hiện tại không cần. Thời điểm Diệp Mặc đi ra, cũng không đưa cái gì cho tôi. Hơn nữa tôi cảm thấy có lỗi với hắn. Cho nên... Ninh Khinh Tuyết muốn giữ lại chiếc lắc tay. Nguyên nhân chính là cô bỗng nhiên có chút hâm mộ việc Diệp Mặc tặng cho Tô Tĩnh Văn chiếc lắc tay. Hơn nữa cái lắc tay đó cũng không đẹp. Người có tiền như Tô Tĩnh Văn chắc sẽ không thích. Nói không chừng đã vứt xó ở chỗ nào cũng nên. Nếu Tô Tĩnh Văn không thích, mình xin lại hẳn cũng không vấn đề. Tuy nhiên nàng đã giấu đi một việc quan trọng, trong đó chính là Diệp Mặc cho dù không có đưa cái gì cho nàng. Nhưng trước khi đi hắn quá vội vàng nên đem hòm thuốc nhỏ để lại. Đương nhiên lời này cô sẽ không nói ra. Hòm thuốc nhỏ đã thành báu vật của riêng cô. Lắc tay ở trên tay của tôi. Tô Tĩnh Văn nói xong, lấy chiếc lắc tay. Cô cảm thấy Ninh Kinh Tuyết sở dĩ cảm thấy rất có lỗi với Diệp Mặc là vì cô lợi dụng Diệp Mặc. Kỳ thật Ninh Kinh Tuyết cũng là một người đáng thương. Xem ra Diệp Mặc đối với cô ấy cũng rất tức giận. Thời điểm đi ra ngay cả câu chào hỏi cũng không nói. À! Ninh Kinh Tuyết a một tiếng. Cô thật không ngờ tới Tô Tĩnh Văn sẽ đem chiếc lắc tay Diệp Mặc tặng mang trên tay của mình. Nó làm cho cô có chút trở tay không kịp. Điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ Tô Tĩnh Văn rất thích chiếc lắc tay này, mà không giống như điều đáng nàng nghĩ, căn bản không biến mất đi đâu. Đột nhiên, Ninh Kinh Tuyết trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu, khiến cô cũng cảm thấy không rõ cảm xúc là gì. Tôi cho cô 3 viên ngọc châu nhé. Những thứ này đều là Diệp Mặc tự mình làm đấy, cô tự mang về, dùng sợi dây luồn vào là được. Tô Tĩnh Văn nói xong mở chiếc lắc tay của mình ra, cầm 3 hạt ngọc đưa cho Ninh Kinh Tuyết. Nếu buổi trưa cô không nghe thấy Vân Băng mắng Diệp Mặc trước mặt nàng, nếu không nghe được điều Tô Mi nói với nàng, có lẽ cô còn không muốn đem 3 hạt ngọc trên tay đưa cho Ninh Kinh Tuyết. Nhưng từ lúc bản thân trải qua 2 chuyện này, cô dường như có một loại cảm giác hạt ngọc trong tay mình đã không nặng như vậy nữa rồi. Hiện giờ Ninh Kinh Tuyết hỏi đến, cô tháo 3 viên cho nàng, về phần tại sao phải giữ lại 3 viên. Có lẽ là vì một phần kỷ niệm tình bạn hồn nhiên. Về sau khi trở về, cô sẽ đem chiếc lắc tay có 3 hạt ngọc còn lại cất đi, không mang theo trên tay nữa. Văn Đông lái xe thật nhanh, ở trên đường quốc lộ vòng qua núi. Nếu như nhìn từ ngoài xe, nói không chừng chỉ sợ xe đã rẽ vào vách núi bất cứ lúc nào. Nhưng Văn Đông vừa lái xe lại vừa nhanh ổn định. Mặc dù rất nhiều lần xe trên núi thấy chiếc xe mà Văn Đông lái đều dừng lại tại ven đường, sợ hãi cái tên điên này sẽ đụng phải xe của bọn họ. Văn Đông sở dĩ lái xe nhanh như thế chính là vì thấy bộ dạng Diệp Mặc vẫn bình thản không sợ hãi. Hiện tại cô ở quốc lộ vòng qua núi nguy hiểm lại lái xe nhanh như vậy, chính là muốn làm Diệp Mặc giật mình lo lắng. Sau đó nói cô lái xe chậm một chút. Một khi Diệp Mặc nói như vậy, cô liền lập tức giáo dục hắn một chút. Nói, đây chưa phải là nhanh, anh còn chưa gặp qua tôi tăng tốc độ đấy. Lá gan nhỏ như vậy, tôi sẽ chạy chậm một chút. Nhưng đường núi đã đi qua một nửa mà Diệp Mặc vẫn không nói một chữ. Văn Đông có chút kinh ngạc nhìn qua phía sau một chút. Lại phát hiện Diệp Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như hắn không phải ngồi trên xe, có thể rơi xuống vách núi bất cứ lúc nào, mà là ngồi nhàn nhã bên trong một quán cà phê. Văn Đông hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cho dù là không sợ, lái xe bên sườn dốc như vậy, hơn nữa vách núi phía dưới còn không có vòng bảo hộ, cũng nên mở to mắt mà chú ý chứ. Nhưng hắn không ngờ lại ngủ. Đây rốt cục là thần kinh của hắn khá thô ư, hay là tín nhiệm đối với trình độ lái xe của mình. Nhưng hắn sao biết kỹ thuật điều khiển xe của mình tốt như vậy chứ? Trên thực tế sườn núi lái xe nhanh như vậy, ngay cả chính cô cũng có chút kinh hồn táng đảm. Khi vừa lên tường, mới nhìn thấy Diệp Mặc, hắn dường như không sợ hãi chút nào. Văn Đông cuối cùng cũng có chút hiểu con người Diệp Mặc này rồi. Nói dễ nghe một chút, hắn đúng là một con nhé con mới đẻ không sợ cọp. Nói khó nghe thì là một kẻ lỗ máng. Tuy nhiên người như thế đối với cô lại khá phù hợp. Cô hiện tại cần người như thế đi trợ giúp. Bằng không cô một người giao dịch thật đúng là rất khó nói. Thấy Diệp Mặc không chú ý tới tốc độ xe, Văn Đông lái xe dần chậm lại. Dù sao ở sườn núi lái xe nhanh như vậy rất nguy hiểm, bởi vì sườn núi góc cong rất nhiều. Cô chuẩn bị xuống núi, khi nào lên đường cao tốc sẽ tăng tốc độ. Nhưng đúng lúc này Diệp Mặc mở mắt thuận miệng hỏi, còn xa lắm không? Văn Đông khi nghe Diệp Mặc hỏi lập tức trả lời, khoảng 600 dặm. Còn xa mà cô lái xe chậm như vậy, phải mất bao lâu? Diệp Mặc nhíu mày nói. Nghe xong lời của Diệp Mặc nói, Văn Đông thiếu chút nữa lệch tay lái xuống vách núi. Bản thân mình đã cảm thấy lái rất nhanh rồi, chẳng lẽ như thế này còn coi là chậm? Khó trách, người này hóa ra không nói gì, mà chê mình chạy quá chậm. Đây là sườn núi, đợi lát nữa lên đường cao tốc sẽ lái nhanh một chút. Văn Đông có chút bất đắc dĩ trả lời. Cũng may Diệp Mặc không tiếp tục hỏi về vấn đề tốc độ lái xe của cô, mà nhắm mắt dưỡng thần rồi. Nếu không phải trong giọng điệu Diệp Mặc vừa nói còn có chút bất mãn thật, thì Văn Đông thậm chí cho là hắn đang tiêu khiển chính mình. Lên đường cao tốc, Văn Đông đem tốc độ lái xe tăng lên. Diệp Mặc cảm giác có chút phiêu, ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn một chút. Xe này mỗi giờ vừa chạy 200 cây số thì đã có cảm giác nhẹ nhàng. Không tới 2 giờ đồng hồ sau, Văn Đông đã cùng lái xe tới đàn đô xe, lại không thể tiến vào nội thành, mà dừng lại trước một biệt thự đơn lập ở vùng ngoại thành. Diệp Mặc quét nhìn các biệt thự này một chút, rất có khí thế. Bên ngoài biệt thự là một mảng rừng trúc lớn, có một hồ nước nhân tạo rất to. Sân trong biệt thự cũng rất rộng rãi, đã dùng 7-8 chiếc xe có rèm. Bãi cỏ phía trước đều có thể làm hai sân bóng, có thể thấy được người sống biệt thự này khẳng định là một kẻ có tiền. Anh mang theo cái dương nhỏ kia, để tôi mang cái dương lớn cho. Văn Đông nói xong liền xuống xe, cầm chiếc dương lớn phía sau cốp xe. Diệp Mặc biết trong dương lớn là một bộ súng trường AK, trong dương nhỏ là một ít tư liệu với mô hình. Diệp Mặc nhìn quy mô mô biệt thự này, bên trong thành phố có thể có được một trang viên lớn như vậy, chứng minh chủ nhân của nó chẳng những là người có tiền, hơn nữa còn có đường đi nhất định. Bằng không, loại tình huống này thật là ít thấy. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy từ trong túi áo đeo lưng ra một chiếc mũ liễu trai và một chiếc kính râm, mang vào, lại cầm một cái khẩu trang đeo lên, cuối cùng mới cầm lên chiếc dương mà Văn Đông chỉ. Văn Đông nhìn bộ dáng cách ăn mặc của Diệp Mặc, miệng giật giật, chung quy không nói thêm gì. Cô không rõ Diệp Mặc tại sao phải làm như vậy. Cô nghĩ Diệp Mặc hẳn là có thần kinh thép, bình thường không thể tưởng tượng được tình hình cảnh bị đuổi giết trả thù. Nhưng Diệp Mặc cố tình làm như vậy, không biết ý nghĩ của hắn là cái gì. Tuy nhiên Diệp Mặc hóa trang như vậy rất cool, làm cho người ta thấy liền có một loại hương vị không nói lên lời bên trong. Như vậy cũng không tệ. Văn Đông mới thì thào một câu, liền đem chiếc dương đi vào biệt thự. Xe của nàng cũng không có lái vào. Cửa biệt thự có hai báo gả vệ đứng cạnh, Diệp Mặc nhìn lướt qua. Hai gã bảo vệ vừa thấy Văn Đông cũng không ngăn cản, thậm chí không hỏi một tiếng, đừng nói là kiểm tra, để cho hai người Diệp Mặc và Văn Đông đi vào. Diệp Mặc bây giờ đã là phạm vi thần thức quá nhỏ, chỉ có thể thấy được 5-6 mét xung quanh, thậm chí có chút mơ hồ, cho nên hắn không thể kiểm tra căn biệt thự này. Nghe nói Văn Tiểu Thư ra khỏi Bắc Sa Anh Hào vẫn như cũ không giảm. Cùng mẫu chờ đã đâu? Nào, mang trà mời Văn Đông Tiểu Thư. Diệp Mặc và Văn Đông vừa bước vào đại sảnh, một thanh âm hơi già nua vang lên. Tôi không cần uống trà, tôi lập tức giao dịch xong sẽ lập tức đi ngay. Về sau đôi bên không can thiệp vào chuyện của nhau. Văn Đông nắm chặt tay, gọn gàng linh hoạt mà nói. Diệp Mặc nhìn người nói chuyện, độ 50 tuổi, tóc có chút hoa râm, nhưng tinh thần dũng mãnh, trên người có một cỗ sát khí âm u lạnh lẽo. Trên mặt tuy rằng mang theo nét tươi cười, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén, còn có chút lẩn tránh. Đây không phải một người đơn giản, hơn nữa còn là một tên đa nghi. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, người này nhiều nhất cũng chỉ hơn Văn Đông một cấp bậc, thậm chí còn không bằng Văn Đông, hắn không để vào mắt. Cho dù hắn đa nghi hơn nữa, ở thực lực trước mắt cũng là mây bay. Bên cạnh người này có hai gã đứng. Điều bất ngờ chính là Diệp Mặc và Văn Đông vào cửa lớn, nhưng không có người đứng gác. Diệp Mặc vừa thấy người này bộ dáng âm u lạnh lẽo, biết đây chỉ không phải một tên rõ nói chuyện. Cửa không có người đứng gác, tuyệt đối không phù hợp với khí chất của người này. Diệp Mặc thần thức quét ra ngoài, quả nhiên liền phát hiện bốn người khác. Ở cửa đứng hai người, hai bên trái phải, mỗi nơi một người. Những người này trong tay đều cầm súng. Chỉ có điều, người ngồi hai bên trái phải đều có bình phong che đậy, mà hai bên đứng ở cửa gác lúc nãy đã trốn ra bên ngoài khi hắn và Văn Đông đi vào. Bình phong này có người khó trách Văn Đông không nhìn ra, bởi vì giữa bình phong có rất nhiều lỗ trong suốt. Liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đối diện, hơn nữa phía đối diện là ánh sáng. Sở dĩ Diệp Mặc nhìn ra, bởi vì thần thức của hắn có thể quét qua. Bình phong này thoạt nhìn mặc dù giống một tấm vải vẽ tranh sơn dầu gì đó, hơn nữa chỉ có khoảng trống, nhưng tới gần bên trong là có thể là lập thể đấy. Tuy nhiên vị trí sắp đặt lại khéo léo đến dị thường. Từ cửa đi tới chỉ có thể nhìn thấy một bình phong thường. Nếu Diệp Mặc không có thần thức, hắn cũng không nhìn ra. Tuy nhiên Diệp Mặc không biết trong bình phong này là một mặt trống giống. Hắn cũng không thể nhìn ra một vấn đề. Phòng trừng Văn Đông cũng không có phát hiện, bởi vì bình phong gần cửa bên này, phía dưới được cố định trên mặt đất. Ai có thể đem bình phong trong đại sảnh cố định trên mặt đất không? Đây rõ ràng là lẽ rất khác thường. Đoạn bình phong có không gian kia đúng là bên trong có một người. Người này mặc quần áo đều có màu sắc giống với bình phong. Hơn nữa, phía trên này cũng mở không ít lỗ, rất khéo léo khiến cho một người vừa tiến vào cửa chỉ thấy một nửa. Người bình thường vì vậy thì cho là một bình phong bình thường. Hơn nữa, có nhìn đối diện cũng sẽ không để ý. Xem ra khoản giao dịch này của Văn Đông không phải chuyện đơn giản như vậy. 50.000 tệ, tiền này quả không dễ kiếm. Không vội, Văn Tiểu Thư nên xem đồ trước một chút rồi nói chuyện giao dịch sau đi. Cô hẳn không có ý kiến gì chứ? Người đàn ông tự xưng họ Cung lại chậm rãi nói. Có thể. Văn Đông nói xong, hai từ này khuôn mặt biến sắc, lại nói với Diệp Mặc. Anh mở chiếc dương ra cho Cung tiên sinh nhìn. Diệp Mặc thấy sắc mặt Văn Đông thay đổi, biết rằng cô đã phát hiện có người trốn bên cạnh. Tuy rằng không biết cô làm sao phát hiện ra, nhưng nếu cô đã phát hiện ra chứng tỏ cô có biện pháp của cô. Chỉ có điều không biết cô phát hiện người trốn sau cửa hay người trốn sau bình phong. Văn Tiểu Thư, tôi biết cô lợi hại. Tuy nhiên cô càng lợi hại, chờ đem súng chứa bên trong dương mở ra, lắp ráp, phòng trừng cũng mất mười mấy giây. Mười mấy giây này tôi có thể giết cô rất nhiều lần rồi, cho nên hy vọng mọi người không nên kích động thì tốt hơn. Cung tiên sinh nói xong lại ngồi xuống, có chút châm chọc nhìn Văn Đông chăm chăm. Diệp Mặc cũng có chút kinh ngạc, hắn không biết Văn Đông kiếm đâu ra dũng khí cùng người nọ giao dịch, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Lời này là có ý gì? Mà công tiên sinh phải phái người cầm súng đứng ở cửa lại là có ý gì? Chẳng lẽ công tiên sinh không muốn nói đạo nghĩa? Văn Đông không chút khẩn trương, dường như đang nói về một chuyện không có quan hệ với nàng chút nào. Người đàn ông họ Cung vỗ tay nói, ha ha ha, Văn tiểu thư quả nhiên vẫn lợi hại như trước kia. Tuy nhiên giang hồ đạo nghĩa bây giờ thực sự là không đáng giá tiền. Vào đi. Nghe được thanh âm người nọ, hai gã cầm súng tiến đến, cầm lấy súng chĩa vào Văn Đông và Diệp Mặc. Vượt ra ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là bốn người đứng sau tên họ Cung, tuy rằng trong tay có súng, nhưng chưa giơ lên. Diệp Mặc giờ mới hiểu được hóa ra Văn Đông phát hiện hai người ở cửa. Tuy nhiên người đứng bên trái phải trong bình phong cô lại không phát hiện. Diệp Mặc thần thức lập tức đã tập trung vào hai ngón tay gã ở giữa cửa. Chỉ cần ngón tay bọn họ vừa động, hắn liền lập tức tránh né. Hắn bây giờ còn chưa thể tin tưởng mình có thể tránh né viên đạn được hay không. Tuy nhiên, chưa luyện đến luyện khí tầng 3, hắn phòng trừng cũng rất nguy hiểm. Văn Đông dường như không có nhìn thấy mình bị súng chĩa vào, mà là từ trong túi lấy ra một chiếc máy định giờ chậm rãi nói. Nếu cung tiên sinh thật sự không muốn để ý đạo nghĩa, Văn Đông tôi cũng sẽ không để ý việc mọi người cùng chết với nhau. Không sai, trong giường tôi có một khẩu súng, nhưng bên trong còn có một quả bom hẹn giờ. Uy lực không lớn lắm, tuy nhiên thừa sức đem chỗ này của cung tiên sinh san bằng. Tôi tin cung tiên sinh chắc có lẽ không hoài nghi uy lực của quả bom trong tay tôi. Ha ha! Văn tiểu thư thật biết nói đùa. Giang Nghiêm, đi đem đồ vật giao cho Văn tiểu thư xem. Còn các người nữa, thu súng lại đi. Chẳng lẽ không biết Văn tiểu thư là khách quý sao? Tên họ Cung nói xong, đồng thời bảo hai người đem súng ở cửa thu lại. Đương nhiên y biết Văn Đông đang làm gì. Chơi bom đối với nàng quả thực mà nói giống như chơi với pháo. Văn Đông dường như cũng không chú ý tới chuyện này mà trực tiếp mở dương ra. Thời điểm tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào chiếc dương của cô đã khiến mọi người hoa cả mắt với tốc độ lắp súng của mình. Mặc dù không tính thời gian, nhưng Diệp Mặc khẳng định thời gian của nàng không vượt quá 10 giây đồng hồ. Dù chỉ vài giây, nhưng vì e dè quả bom Văn Đông mang trên người, hoặc là bởi vì không nhìn thấy Văn Đông mang gì đến, họ Cùng sắc mặt biến đổi vài lần, chung quy không lựa chọn khiến cho bọn thuộc hạ nổ súng. Diệp Mặc lại biết trong dương Văn Đông tuyệt đối không có bom, bởi vì trước đó hắn đã dùng thần thức quét qua. Văn Đông vác súng trường đã lắp ráp xong, kéo Diệp Mặc trực tiếp dựa vào bên sườn trái. Diệp Mặc cười khổ trong lòng tự nhủ, tuy rằng cô làm như vậy tránh khỏi đem lưng chìa cho hai người ở cửa, nhưng đây không phải lại đem lưng chìa ra cho hai kẻ trước mặt đứng sau lưng tấm bình phong sao? Quả nhiên khóe miệng của tên họ Cung lộ ra nụ cười gật đầu đối với cả đối diện cầm chiếc dương đứng bên cạnh hắn. Người này cầm dương mở ra, đi tới đem cho Văn Đông bên này. Diệp Mặc đã thấy rõ là một dương chứa đầy đô la Mỹ, phòng trừng có hơn 1 triệu. Trong lòng mắng Văn Đông keo kiệt, cô ta có hơn 1 triệu đô la Mỹ, không ngờ chỉ cho hắn mấy chục ngàn phí trốn chạy, còn khi hắn bị họng súng chĩa vào. Tuy nhiên Diệp Mặc lại cũng mở dương ra, đem dương ngắm ngay tên họ Cung, đồng thời trong nay nắm một khối gỗ vụn ở phía trước sau lưng ghế bên cạnh, chĩa khối gỗ vụn trong tay thành 8 miếng, trong đó một miếng trực tiếp hướng phía sau mặt đánh tới, gỗ vụn chuẩn xác xuyên qua lỗ nhỏ trên bình phong, bắn vào người trốn sau bình phong. Người đó ngay cả tư thế không thay đổi đã bị giết chết. Không ai thấy động tác của hắn, gỗ vụn trong tay Diệp Mặc vẫn ẩn chứa chân khí, đánh vào mặt sau của người nọ, trực tiếp đâm xuyên qua ấn đường của y, đóng kín thanh đới của hắn. Đối với người muốn tính mạng của mình, Diệp Mặc chưa bao giờ lưu tình. Sau khi bắn chết người đó, Diệp Mặc còn cố ý vào giữa. Bằng không cách quá xa, thần trí của hắn không thể quan sát đối phương tỉ mỉ. Thấy Diệp Mặc đi vào giữa, tuy rằng hắn không đi theo, nhưng Văn Đông cũng đành phải bám gót theo sau Diệp Mặc. Tên cầm đô la Mỹ trong tay đi đến trước mặt Diệp Mặc, nhìn chiếc dương của Diệp Mặc, Văn Đông cũng cầm một tay súng, một tay cầm sấp đô la Mỹ nhìn. Sau khi nhìn đồ vật bên trong cái dương của Diệp Mặc, tên kia khẽ gật đầu. Tên họ Cung cười nói, Được, cứ như vậy. Nói xong không ngờ xoay người rời đi. Diệp Mặc thần thức lập tức liền quét đến ngón tay của người ở phía sau tấm bình phong đối diện. Cùng một thời gian, trong tay Diệp Mặc còn lại bóp 7-8 khối gỗ vụn bay ra ngoài và kéo Văn Đông rời đi mấy thước. Diệp Mặc không hiểu vì sao người này không sợ bom. Tuy nhiên cũng rất có thể thời điểm Văn Đông mở dương ra đã bị hắn lợi dụng dụng cụ gì để kiểm tra. Văn Đông này thật đúng là lên mặt. Thời điểm tiên hậu cung nói xong, Văn Đông cảm giác không đúng nên lập tức giơ súng lên, nhưng trong nháy mắt cô bị Diệp Mặc lôi đi. Văn Đông không rõ tại thời điểm nguy hiểm này, Diệp Mặc vì sao kéo mình rời khỏi đây. Vài tiếng súng chát chúa vang lên, liền lập tức phản ứng lại. Người đang trốn ở đối diện, không chút nghĩ ngợi, Văn Đông liền giơ súng trong tay lên muốn phản kích. Nhưng cô phát hiện ngoại trừ tiên cung tiên sinh còn sống, thì không có bất kỳ người nào có thể đứng. Đây là chuyện gì? Nhưng nhìn hai người bên cạnh cửa và tên họ cung, ấn đường đều có vết tích chảy máu, Văn Đông liền lập tức hiểu ra. Những người này đều do Diệp Mặc giết. Nhìn lầm rồi, đây là phản ứng đầu tiên của Văn Đông. Diệp Mặc quả nhiên không phải người thường. Hắn không ngờ ở thời gian ngắn như vậy mang mình né khỏi đầu súng, còn giết ít nhất là 7 người. Nếu Diệp Mặc không kéo cô chắc chắn sẽ tránh thoát đạn của 6 người đối phương đối diện phía trước, nhưng tuyệt đối không tránh thoát đạn của địa phương phóng từ bình phong đối diện. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai, không ngờ lợi hại như thế. Văn Đồng kinh hãi lập tức phát hiện bình phong đối diện có vết máu chảy xuống. Vừa rồi tiếng súng cũng là từ đối diện truyền tới. Văn Đồng lập tức biết đối diện quả nhiên có người, hơn nữa người này là bị Diệp Mặc giết. Nghĩ đến đối diện có người, Văn Đông lập tức xoay người nhìn lại, quả nhiên mặt sau bình phong cũng có vết máu chảy xuống. Lập tức phía sau Văn Đông mồ hôi lạnh túa ra, nếu không phải Diệp Mặc, cô đã chết cũng không chết biết như thế nào. Hai người ẩn núp phía sau dùng súng chĩa về phía nàng, cô không ngờ không phát hiện. Khó trách sau khi cô đi vào luôn cảm giác có chút kinh hãi, hóa ra là như vậy. Cho dù cô có thể kéo vài cái đệm lưng thì như thế nào. Lại là hai tiếng bước chân nhẹ nhàng và kéo léo, Diệp Mặc đã nghe thấy, hắn đang chuẩn bị tiếp tục dùng gỗ hộ giết người. Văn Đông đã nâng súng lên, hai tiếng súng vang lên liên tục kết thúc trận đấu. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, Văn Đông tuyệt đối không thể nghe thấy tiếng bước chân giống như hắn, nhưng cô có thể phát hiện được người tiếp cận, chứng tỏ nàng là một tay giả đời. Tên họ cung không thể tin được nhìn chăm chăm Văn Đông, sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng là bởi vì y biết Văn Đông tự phụ mới thiết lập một ván bài ắt phải chết này. Không ngờ toàn quân bị diệt rồi, sớm biết rằng quả bom của cô là giả, sớm giết cô thì tốt. Cung Hội Sơn, ông sẽ không vì $1,000,000 mà giết tôi. Chẳng lẽ ông muốn diệt khẩu? Văn Đông sắc mặt lập tức cũng trở nên khó coi, cầm khẩu súng trường trong tay tới gần tên họ cung. Ông diệt khẩu tôi có tác dụng gì không? Chẳng lẽ ông không biết đối với những thứ này toàn bộ thế giới đều biết đến rồi ư? Đồ ngu! Văn Đông châm chọc nhìn tên họ cung nói. Cô không nên kích động Văn Đông. Muốn giết cô không phải ý của tôi. Là... Cung Hộ Sơn còn không kịp bảo ai nói giết Văn Đông bởi vì Văn Đông đã nổ súng. Tôi không cần biết. Sắc mặt Văn Đông khôi phục bình thường, một phát bắn chết Cung Hộ Sơn. Diệp Mặc nghĩ đến việc Văn Đông sẽ hỏi lai lịch của mình. Dù đang hỏi Diệp Mặc cũng sẽ không nói. Hắn tới nơi này chỉ vì 50.000 tệ. Chỉ là không nghĩ đến tiền này khó lấy như vậy. Nếu không phải hắn cẩn thận, nói không chừng cũng bị hủy trong này. Nhưng không nghĩ tới Văn Đông cũng không nói gì mà nói với Diệp Mặc. Chúng ta đi thôi, tôi vừa giết hai người. Ở cửa, nơi này phòng trừng cũng không có người. Tôi thả quả bom cho nổ nơi này. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, cô mà có bom ư. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi Văn Đông đã từ hông gỡ ra một chùm bom. Cô không ngờ thực sự mang theo bom, hơn nữa còn dắt bên hông. Điều này nói rõ đồng hồ hẹn giờ cô cầm lúc nãy là thật. Người phụ nữ này thật là điên, nếu cho nổ bom, mình chẳng phải sẽ là... Diệp Mặc tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng không nói nhiều. Cảnh tượng nguy hiểm mình thấy nhiều rồi, lúc này đây cũng không cần toan tâm. Xe chạy ra khỏi ngôi nhà đó tầm 20 phút, thì một tiếng nổ kinh thiên khiến Diệp Mặc thậm chí còn có thể nghe thấy.